Chương 33, thiêu đốt chấn nhỏ rơi chiến đấu. Đó là lâu đài phương hướng 3 tháng sinh hoạt, Mạt Thiệu đã hoàn toàn quen thuộc yêu tinh chi xâm hoàn cảnh cùng địa lý vị trí. Nàng đã từng thừa dịp ám dạ phản hồi tòa thành, thăm cha của mình cùng mẫu thân. Bởi vì mình rời nhà ra đi nguyên nhân, vài cái ở bên ngoài ca ca đã quay trở về gia tộc, lúc nghe Mạt Thiệu cư nhiên tình nguyện vọt vào yêu tinh chi xâm, cũng không nguyện ý theo kỵ sĩ trở về gia tộc sau đó. Bọn họ đối với Mạt Thực có thể còn sống đã triệt để tuyệt vọng. Thời gian 3 tháng, đã từng Mỹ danh truyền xa Sen Tô mẹ gia tộc đại tiểu thư đều hiểu vô âm tín, không có ai bởi vì nàng còn sống. Đã không có Mạt Thực Sen Tô mẹ, cuộc sống của mọi người vẫn như cũ phải tiếp tục, chỉ là cho địa phương bách tính tăng thêm một cái mới trọng tâm câu chuyện mà thôi. Mạt Thực cha mẹ của cũng đã từ trong bi thương đi tới, thậm chí còn quyết định lại muốn một đứa con gái. Duy nhất để Mạt Thực thương tâm là, cho tới giờ khắc này, cũng vẫn không có một người hiểu thành cái gì Mạt Thiệu lại đột nhiên làm ra như vậy phản nghịch cử động, thậm chí không tiếc bỏ nhà ra đi. Bất quá những thứ này sự tình đã cùng bọn họ vô quan. Nguyên bản Mạt Thiệu đã hoàn toàn thích ứng bây giờ cùng chắc, còn có lì nạn xỉ hở cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến tòa thành phương hướng giấy lên lửa lớn rừng rực sau đó, phần kia giấu ở trong huyết mạch thân tình, vẫn như cũ làm nàng liều lĩnh rời đi sân cốc, hướng phía nhà phương hướng chạy đi. Đương nhiên, chắc cùng Lý Nạn Xì Hở cũng đi theo phía sau nàng, cùng rời đi yêu tinh chi xâm. 3 tháng huấn luyện, lệnh Mạt Thiệu thân thể ở tồn tại lực cường hòa dưới, đạt tới không thuộc về mình tình trạng, nàng liền giống như một cái chân chính tinh linh một dạng, linh xảo trong rừng rậm nhảy chạy nhanh, rất nhanh thì chuyển kiếp to lớn rừng rậm, sau đó dọc theo đại đạo hướng phía trấn nhỏ hậu phương ngọn núi kia chạy đi. Sen Tố mẹ gia tộc tòa thành tọa lạc tại nơi đó. Bất quá, mới vừa tới gần chấn nhỏ, xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, liền khiến Mạt Thiệu hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này chấn nhỏ, đã triệt để bốc cháy lên, bị nóng bỏng hỏa diễm cháy không khí thoạt nhìn phảng phất chập chờn sóng gợn giống nhau, trong không khí tràn ngập các loại mùi khó ngửi, ở cửa thôn, còn té vài cái thôn dân thi thể, lão nhân, tiểu hài tử, phụ nữ, người thanh niên, đều là Sen Tố mẹ gia tộc chỉ hạ con dân. Địch nhân xâm lấn thân là thế hệ này lãnh chúa đại tiểu thư. Mạt Thiệu rất nhanh thì minh bạch, đây là đối nghịch thế lực xâm lấn. Trước đây nàng không có bỏ nhà ra đi thời điểm, lãnh địa cũng từng chịu đựng mấy lần tập kích, có sơn tặc, cường đạo, còn có đối địch lãnh chúa đánh lén. Nhưng là khi đó nàng chỉ là đứng ở trong thành bảo tiếp thu phụ thân và các ca ca bảo hộ, cho dù là đang đánh lui địch nhân sau đó, nàng cũng không được phép ra ngoài, thẳng đến chiến tranh vết tích triệt để từ thành trấn tiêu thất. Mà hôm nay này tấm trang cảnh, là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như là một cái bình thường quý tộc tiểu thư, nhìn thấy loại này huyết tinh tàn khốc cảnh tượng, sợ rằng phản ứng đầu tiên chính là bị dọa đến thất kinh, kêu la om sòm. Nhưng là Mạt Thiệu nhưng không có như vậy, nàng phảng phất một cái đã đi lên chiến trường sĩ binh giống nhau, rất nhanh thì thích đứng trước mắt trốn tu la, mại nhanh bước tiến vọt vào bị hỏa hoạn bao trùm chấn nhỏ. Đang thiêu đốt trong chấn nhỏ, nàng rõ ràng nghe thấy được thanh âm chiến đấu. Đã mã hí. Xem ra, là đột nhiên xuất hiện địch nhân tập kích trấn nhỏ, bộ đội chủ lực trực tiếp đi tập kích tòa thành, mà còn dư lại một ít địch nhân thì tại trấn nhỏ chế tạo hỗn loạn, khắp nơi phóng hỏa phá hư. Quả nhiên, đến khi Mạt Thiệu vọt vào trấn nhỏ sân rộng thời điểm, nơi đây đang ở phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, Mạc Sẻn Tô mẹ gia tộc tộc Huy Đa mở binh sĩ đang mỗi người đoàn, chống cự lại một đám kỵ binh trúng kích, trên mặt đất nằm đầy nhiều loại thi thể. Có cầm trong tay gậy gộc cùng cái nĩa cư dân, có Sen Tố mẹ gia tộc binh sĩ, còn có một chút quần áo nón nẻ lấy không cách nào nhận thức rõ ràng tộc Huy kỵ sĩ và mã. Tại chiến trường phía sau, phụ nữ cùng các lão nhân đang dùng các loại vật chứa múc nước dập tắt lửa, xa hơn địa phương còn có càng nhiều thôn dân hơn nhóm từ riêng mình trong phòng lao tới. Lão nhân cùng phụ nữ tự nhiên là cầm đựng nước chậu, mà các nam nhân thì cầm làm việc đồng áng sử dụng cái nĩa cùng liêm đao. Ở đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, những người này vì bảo vệ mình gia viên, đều không sợ hãi chút nào vào ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Mạt Thiệu đại não phảng phất bị đầu bổ chúng giống nhau, đã từng sinh hoạt tại trấn nhỏ ký ức bắt đầu ở trong đầu sống lại. Những cái này đã từng thân thiết đối đãi mình người, lúc này đang ở gặp địch nhân trà đạp cùng sát hại, trên mặt đất, nàng dường như mơ hồ chứng kiến vài cái đã từng bồi chính mình chơi đùa qua nữ hài. Không thể tha thứ. Các người đám người kia tuyệt đối không phải tha thứ các người đột ngột vang lên nũng nịu âm thanh, nhất thời tương chiến đấu song phương chú ý lực hấp dẫn. Sau đó, bọn họ liền thấy một người mặc giản đồ trắng bó buộc mỹ lệ thiếu nữ vọt tới, tốc độ thật nhanh. Đi ngang qua một cái đã chết binh sĩ bên cạnh thời điểm, mặt thực tiện tay nhặt lên thanh kia kỵ sĩ kiếm, thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, một kiếm chém về phía khoảng cách nàng người gần nhất kỵ sĩ. Kỵ sĩ không nghĩ tới mặt thực tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, không kịp xoay đầu ngựa, chỉ có thể đưa tay bên trong kiếm bản to đưa ngang trước người, lấy ngăn cản thiếu nữ thần bí đánh bất ngờ. Tại hắn nghĩ đến, đối phương chỉ là một vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, coi như tốc độ không sai, cũng không khả năng có bao nhiêu thực lực. Đây cũng là thời đại này đối với phái nữ một loại phổ biến khinh thị, chiến trường có thể không phải nữ hài tử có thể ngây ngô địa phương. Đáng tiếc, hắn nhớ sai rồi. Giữa không trung, mặt thực thân thể bất khả tư nghị lần nữa cất cao, sau đó chợt bay lên một cước, đầu ngón chân hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng đá vào kiếm bản to trên thân kiếm. Ba dường như quái vật một dạng lực lượng theo đầu ngón chân chợt ở thân kiếm bạo phát, chấn được kỵ sĩ tay trái trong nháy mắt mất cảm giác, mất đi chi giác, sau đó thanh kia to lớn kiếm bản to thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hướng phía bầu trời bay đi. Mặt thứ tay phải tiện tay cầm thanh kia bị đá bay kiếm bản to chua kiếm, giữa không trung thân thể bất khả tư nghị một cái xoay tròn, tay phải kỵ sĩ kiếm xẹt qua một đạo ngân quang, xẹt qua kỵ sĩ đầu lâu. Phốc phốc, kỵ sĩ đầu lập tức cùng thân thể xa nhau, từ bị chém đứt cổ chỗ phun ra một cỗ tiên huyết, sấn thắc mặt thực càng thêm uy nghiêm, cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác cùng dũng manh dáng người, giống như từ trên trời giáng xuống nữ vũ thần một dạng, hoàn toàn rung động chiến đấu song phương. Uống mặt thực căn bản không có chú ý tới lúc này chiến đấu mọi người đã bị tư thái của mình chấn nhiếp, phẫn nộ cùng bi thương dường như cũng từ trên người nàng tiêu thất. Lúc này, nàng có chỉ có vô hạn vui sướng. Cùng chắc cái kia huấn luyện tính chất chiến đấu bất đồng, bây giờ là chiến trường chân chính, sẽ thụ thương, sẽ đổ máu, sẽ chết người đấy chiến đấu. Thực sự là quá tuyệt vời, rõ ràng là lần đầu tiên chém giết địch nhân, rõ ràng 3 tháng trước, vẫn là một cái bị trùng điệp bảo vệ quý tộc đại tiểu thư, nhưng là hiện tại, cũng đã có thể ở một cái đối mặt, đem một cái cường đại kỵ sĩ chém giết. Đây là như thế nào khiến người vui sướng a, đây chính là nàng vẫn khao khát sinh hoạt. Tựa như lần đầu tiên cùng chặt gặp nhau thời điểm, hắn đối với mình nói như vậy. Có thể chiến đấu thực sự là quá hạnh phúc, mang theo thấy máu vui sướng, mặt thiểu lần nữa ngay thẳng bắt đầu chiến đấu. Lấy tư cách tập quán, nàng dùng đồ sứ trắng một dạng, nhưng mà tràn đầy sinh mệnh lực tay phải nhẹ nhàng gảy một cái hạ tóc dài. Ở hoa lệ lay động tóc dài màu vàng kim rơi xuống trong nháy mắt, liền tấn có lực tay nắm cửa hướng bên cạnh vương. Đem tay trái kiếm bản to cùng tay phải kỵ sĩ kiếm lẫn nhau trao đổi, lần nữa xông về kế tiếp kỵ sĩ. Phốc phốc, còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại, kỵ sĩ đã bị to lớn kiếm bản to từ đó bổ ra, máu tanh giết chóc lệnh mặt thực chiến đấu dục vọng càng thêm thịnh vượng. Cái loại này chính mình hết thể đều phải đến ma luyện phong phú cảm giác, thực sự khiến người ta có nói không ra thông khoái. Duy nhất tiếc nuối chính là, địch nhân thật sự là quá yếu. Đoạt lấy mất đi chủ nhân tuấn mã. Mặt thực cơ hai tay vũ khí, hóa thân một đạo phong bạo, hướng phía đã tỉnh táo lại, đang thay đổi đầu ngựa triển khai xung phong kỵ sĩ đoàn nên liếu thượng thứ. Ý chí kiên định trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, đối mặt xung phong kỵ sĩ đoàn, mặt thực không có sợ hãi chút nào, chỉ có gần mà đến chiến đấu vui sướng. Cường hóa vô hình tồn tại lực đưa nàng cùng dưới người tuấn mã bao trùm, một cỗ bàng bạc gáp lực từ trên người nàng phát ra. Rõ ràng chỉ là một người một ngựa. Nhưng là cho người cảm giác lại giống như là một cái vô kiên bất tồi kỵ sĩ đoàn đang ở xung phong giống nhau, khí thế của nó ngược lại đem phía trước vậy do mười mấy kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn đè ép trở về. Chiến đấu đồng dạng bị tồn tại lực cường hóa kiếm bản to theo mặt từ xung phong đâm về đằng trước, một cổ cường đại sóng xung kích theo bị kiếm bản to đâm thủng qua không khí bạo phát, giống như một trận cơn lốc, đem phía trước kỵ sĩ đoàn xông đến thất linh bát lạc. Sau đó, cơ song kiếm nữ vũ thần đem thác thân mà qua địch nhân không tốn sức chút nào chém giết, cái kia hảo mại tư thế sâu đậm khắc ghi đến rồi tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Coi mình vẫn là quý tộc tiểu thư thời điểm, bị thế giới tước đoạt, tên là chiến đấu tuyển hạng. Mà hiện tại cái quyền lựa chọn này thì đầy đủ nắm giữ ở trong tay mình, thậm chí có thể tận tình rơi. Có thể chiến đấu. Đây là cỡ nào tuyệt vời, hiện tại a hây a mạt thiểu ra roi lấy từ trong tay địch nhân cướp đoạt hầm mờ. Ở trong địch nhân tùy ý xuyên qua. Tay phải kiếm bản to ở trong tay nàng phảng phất kỵ sĩ trường mâu, sau đó bị nàng cơ chém giết hết thể gặp địch nhân. Dáng người của nàng, thoạt nhìn thậm chí cùng dũng cảm cùng long đối kháng S.C.T.J.S. cực kỳ giống nhau. Nhưng không có cái loại này tôn quý khí tức. Hay là thánh giả chính là chân thành tha thiết người, tuyệt sẽ không đắm chìm trong sung sướng. Mặt thứ hiện tại liền hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu trong hoan lạc, bạo nổ thức phá lên cười. Ha ha ha ha, chiến đấu vui sướng, cầu thả cầu vô tốt.